chồng yêu khó chiều. Chương 46, 46, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô đến Thượng U như thường lệ. Lục Tử Kiêu không nói với chị Ý Nam về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vừa hay cũng đúng với mong muốn của cô. Kể từ khi cô bị tông xe hai lần liên tiếp, chị Ý Nam liền kiên quyết không cho cô lái xe nữa. Anh tịch thu chìa khóa xe của cô. Bây giờ mỗi lần ra ngoài cô đều bắt xe. Khê Hải không dễ bắt xe taxi. Ở tiểu khu cao cấp cơ bản đều là xe tư nhân. Cô đứng ở ngoài cửa đợi 20 phút cũng không thấy bóng dáng một chiếc xe taxi nào. Mà lại chờ được Lục Hoa Hoa Trăng Hoa. Anh ta lại một chiếc xe Lotus màu đỏ mui trần. Lên xe đi, tôi chờ cô. Cô không hề chần chừ mà trực tiếp mở cửa xe ra. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cô theo đuổi quan niệm này đến cùng. Lúc xe đến trước cửa Thượng U, anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Cô mở cửa xe bước xuống rồi thong thả đi vào trong cửa hàng. Ánh sáng ban mai như đúc một vầng sáng lên người cô. Vạt váy trắng như đóa sen trắng nở rộ. Từng đóa yên lặng đua nở trong không trung. Lục Tử Kiêu ngơ ngẩn nhìn cô gái khuất khỏi tầm mắt. Sau đó mới lái xe rời đi. Bà chủ, cuối cùng hôm nay cũng không có ai tặng hoa hồ điệp nữa. Nếu còn tặng nữa thì không biết phải đặt ở đâu. Bây giờ khắp nơi trong cửa hàng đều có bóng dáng của hoa hồ điệp. Sức sống của nó cực kỳ mạnh mẽ. Dù phơi nắng nhiều hay tưới nước ít cũng không thể ngăn cản nó sinh trưởng. Nếu sau này được tặng nữa thì cứ trực tiếp vứt đi. Bà chủ, cô có biết là ai tặng không? Là ông chủ sao? Chắc là vậy. Cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ vào bộ đồ được treo trên giá. Bộ đó là bộ hôm trước anh Hà mua mà. Sao hôm nay còn chưa gửi đi? Anh Hà bảo là hôm nay sẽ tự mình đến lấy. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô nhỏ giọng nói xấu một câu. Hà Đông Diễn là bạn của chị Ý Nam. Cô luôn gọi bọn họ là bạn bè xấu. Cũng không biết là đầu tư để lấy lòng cô gái nào nữa. Những người này mà không có một vài cô gái ở bên ngoài thì ai mà tin cho được. Ngồi trong phòng nghỉ chưa được bao lâu. Máy tính vừa mở lên còn chưa kịp kết nối thì Tiểu Tháo gõ cửa nói anh Hà đã đến. Nếu là khách bình thường thì cô không cần phải đi ra. Nhưng nói thế nào đi nữa thì Hà Đông Diễn cũng là bạn của chị Ý Nam. Người làm chị dâu như cô cũng nên ra gặp mặt. Thế là cô kéo cửa ra, đứng dựa vào khung cửa. Anh Hà, cần gì phải đích thân đến đây lấy chứ? Tôi bảo người gửi đến là được rồi. Tô Noãn Cẩn nhướng mày nở nụ cười thân thiết, còn cố tình gọi anh ta là anh Hà nữa. Cô khoanh hai tay, như cười như không nhìn Hà Đông Diễn. Anh ta mặc một bộ tây trang, ngũ quan tuấn tú và nho nhã hơn chị Ý Nam, nhưng cũng không mang theo vẻ nữ tính. Gương mặt anh ta luôn giữ nụ cười lịch thiệp. Thực ra cô biết đằng sau nụ cười lịch thiệp ấy là một tên gian ác. Chơi cùng với chị Ý Nam thì sao mà đơn giản được chứ? Chị dâu, đều là người một nhà. Cần gì phải phiền phức thế? Dáng người của Hà Đông Diễn cao lớn. Tầm mắt lướt qua khuôn mặt cười của cô. Vẻ mặt ấy hơi quen thuộc. Anh ta suy nghĩ cẩn thận rồi bỗng bừng tỉnh. Thì ra chính là vẻ mặt trước sau như một của chị Ý Nam. Anh ta liền không khỏi nhìn lâu hơn. Chị dâu, tâm trạng hôm nay rất tốt à? Cũng không tệ lắm, ăn gì cũng ngon miệng. Hà Đông Diễn nghe được câu trả lời này thì không vui nhíu mày. Chuyển chủ đề, vết thương trên mặt đại ca từ đầu mà có vậy. Đừng bảo là Lục Hoa Hoa chưa nói với anh nha. Hào anh đang thăm dò tôi thay người khác. Cô không tin anh ta không biết. Bọn họ tinh danh như con khỉ vậy. Hà Đông Diễn, bây giờ anh đang bất bình thay cho chị Ý Nam sao? Dù cô vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu lại xen lẫn sự giận dữ. Coi như tôi chưa nói gì. Được, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết. Tiểu Thảo, gói đồ lại đi. Hà Đông Diễn nhìn cô gái cúi đầu nghịch ngón tay. Nghĩ đến cảnh hôm qua có một người đàn ông vừa rót rượu vừa nói anh ta đúng là gieo gió gặt bão. Xem ra quả thực không sai. Cách chương.